Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1169, chương 1169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm đi, Lạc Di giơ tay lên. A Vũ cũng vài người nữa xông tới đánh cho đám người nhà họ Lạc khóc nháo kêu cha gọi mẹ. Chỉ nên nói lý với những người có văn hóa. Giao tiếp với loại người này chỉ cần dùng nắm đờ, em là được. Chị dâu cả Lạc bị đánh đến mức la oai oái. Đừng đánh nữa, mau dừng tay, các người đánh người là phạm pháp đấy. Vừa nãy đánh người thì không nói đến luật pháp, bây giờ lại vin vào rồi. Đừng có mơ, vừa rồi Lê Thanh Bình, cháu gái ruột của bà ta vô cùng độc ác, đánh thẳng vào mặt Ngô Tiểu Thanh, nhưng bây giờ mặt cô ta như cái đầu lợn, báo ứng đến nhanh như lốc xoáy. Tiểu Phương, mấy người là cảnh sát mau bắt cô ta lại. Mau lên, các điều tra viên đến đây khi nhận được báo án của Lạc Quốc Vinh đứng nhìn nhau. Bọn họ không dám làm bừa, không thấy trong tay đối phương có S, U, N, G sao? Những người này không phải là người bình thường, khí thế của họ thật đáng sợ. Đội trưởng Tiểu Trịnh, người thay thế Dương Nam Bá, cau mày nói. Tất cả đứng im, nếu động đậy lập tức B, á, N chết, lời này vừa nói, không ai dám động đậy. Người nhà họ Lê cùng bạn bè thân thích đều bị đánh ngã xuống đất. Tất cả đều bị thương, lúc này Lạc Di mới nói, được rồi, cô tự biết chừng mực, chỉ là vết thương ngoài da thôi, không C, H, E, T người được đâu. Lạc Quốc Cường ngã xuống đất. Hét lên, Lạc Di, tao là bác của mày, là trưởng bối của mày, sao mày lại cho người đánh tao, còn có quy củ gì nữa? Lạc Di bật cười, quy củ, một đám người không nói lý, đánh đập cha mẹ cô, xứng sao, là người làm con, đứng ra bảo vệ cha mẹ là điều đương nhiên, chỉ cần là người có tình em, á, u mủ đều sẽ làm vậy. Ông có thể kiện tôi sẵn sàng tiếp, con trai cả nhà họ Lạc liều mạng đánh đập, con trai thứ hai nhìn thấy con trai cả như thế cũng làm theo. Ánh mắt Lạc Di lướt qua mặt từng người, Lạc Quốc Cường nhìn những người vây quanh Lạc Di, sắc mặt thay đổi, cô cháu gái này của ông ta lợi hại hơn so với tưởng tượng. Mày, Ngô Tiểu Thanh đã hại C, H, E, T bà nội mày. Khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Di tỏ vẻ lạnh lùng. Các người đã học luật chưa? Có một tội gọi là vu khống. Sẽ phải ngồi tù đấy. Hơn nữa, tôi có đội ngũ luật sư giỏi nhất thế giới. Cũng quen biết vô số luật sư đứng đầu khoa luật của Đại học Hoa Thanh và Đại học Bắc Kinh. Hành vi của các người đã vi phạm pháp luật. Tôi muốn kiện các người. Người nhà họ Lạc nghe vậy liền sửng sốt. Sắc mặt của Lạc Quốc Cường tái mét. Mày dám, tôi dám. Lạc Di vẫn luôn mạnh mẽ. Cha mẹ lại là điều cấm kỵ của cô. Tôi có thể cho các người thấy sức hiệu triệu của tôi. Cuối cùng người nhà họ Lạc cũng nhận ra Lạc Di đã khác rồi. Cô không còn là đứa trẻ gầy gò trước đây nữa. Không ai có thể ngăn cản cô. Họ từng đối xử với cô không ra gì. Cô không ừ không hử. Một chút phản ứng cũng không có. Họ chỉ coi cô là người yếu đuối. Đáng thương, nhưng lại không hề biết rằng Lạc Di không thèm để bọn họ vào mắt. Cô không muốn lãng phí thời gian của mình với bọn họ. Lạc Quốc Cường có chút sợ hãi. Mày, Quốc Vinh, mày nói gì đi? Mày muốn mẹ C, H, E, T không được nhắm mắt sao? Lạc Di bình tĩnh nói. Cha! Chuyện hôm nay nhất định phải điều tra thật kỹ lưỡng. Cha là người thân trực hệ của con và Lạc Nhiên. Không thể có bất kỳ vết nhơ nào. Chuyện này con sẽ xử lý. Lạc Quốc Vinh trong lòng run lên. Suýt chút nữa ông ấy quên mất rằng công việc của hai chị em Lạc Di có tính chất đặc biệt. Tất cả đều nghe con. Không có gì quan trọng hơn tương lai của những đứa trẻ. Hơn nữa... Đầu óc của Lạc Di nhanh nhạy và mạnh mẽ hơn ông ấy nhiều. Cả người chị dâu cả Lạc đau đớn. Bà ta che đôi môi đang chảy máu của mình. Tức giận hét lên. Loại chưa mọc đủ tóc như mày có tư cách gì mà can thiệp vào chuyện nhà chúng tao? Cút đi, nơi này không chào đón mày. Người bà ta ghét nhất chính là Lạc Di. Nếu không có Lạc Di thì Xuân Mai của bà ta đã không có kết cục bi thảm như vậy. Lạc Di nhìn bọn họ trịnh trọng tuyên bố. Từ giờ trở đi, mọi việc đều do tôi làm chủ. Các người không có quyền nói không? Mày cho rằng mày là ai? Mày, chị dâu cả Lạc Hạ quyết tâm muốn đánh nhau với nhà thằng ba. Nhất định phải cắn một miếng thịt. Cách chương.